Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176. Tác giả, Phượng Si. Địch quân cao thủ đem bùn đất đặt ở cái mũi thượng nghe nghe. Rồi sau đó lớn tiếng kêu lên. Không lâu trước đây, bọn họ ở chỗ này xuất hiện quá. Hẳn là chạy không xa. Mở rộng vòng vây, địch nhân đội ngũ liền nhanh chóng đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài. Bên ngoài địch nhân đội ngũ bắt đầu mở rộng vòng vây. Đêm này phiến biển rừng khu vực hoàn toàn vây quanh lên. Bởi vì tới rồi đêm tối, địch nhân gắt gao mà phòng thủ khu vực này. Chỉ phái ra một chi hơn 20 người đội ngũ tiến vào khu vực này tiến hành tìm tòi. Thiên dần dần mà đen xuống dưới. Địch nhân chi đội ngũ này vẫn như cũ ở không biết mệt mỏi mà ở khắp nơi tìm tòi. Thẳng đến đêm khuya thập phần. Này đội nhân mã cơ hồ đem khu vực này hoàn toàn tìm tòi cái biến. Cũng không có tìm được Tần Cung cùng Tần Anh tung tích. Không nên nha. Bọn họ rõ ràng liền tại đây khu vực. Như thế nào tìm không thấy đâu. Mang đội tên kia địch quân cao thủ cuối cùng phát ra nghi hoặc thanh âm. Rồi sau đó hắn mang theo đội ngũ một lần nữa về tới kia phiến loạn thạch mọc lan tràn chỗ. Tại chỗ nghỉ ngơi, địch quân cao thủ cẩn thận mà thăm nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh. Liền vẫy vẫy tay, mệnh lệnh hơn 20 người đội ngũ ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Truy tung một ngày, những người này cũng đều có chút mệt mỏi. Vì thế, hơn 20 người phân tán mở ra, tìm kiếm bình thản chỗ. Bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi xuống, khôi phục công lực, mọi người ở đây vừa mới ngồi xuống. Chợt gian, một đạo lưu quang hướng về cầm đầu tên kia địch quân cao thủ điện xạ mà đi. Này nói lưu quang tốc độ thật là quá nhanh, mau đến không cho người lấy bất luận cái gì phản ánh cơ hội. Tên kia địch quân cao thủ tuy rằng tu vi cực kỳ khủng bố, nhưng hắn đồng dạng không có phản ứng lại đây. Đầu người liền phóng lên cao. Thi thể bùm một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn địch nhân nháy mắt bị kinh động. Sôi nổi đứng dậy, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo quỷ mị thân hình giống như cuồng phong giống nhau hướng về chi đội ngũ này thổi. Quét mà đến, xích xích xích xích, hơn 10 viên đầu người bỗng nhiên gian phóng lên cao. Cơ hồ đồng thời, tự tên kia chết đi địch nhân cao thủ bên người. Một khác nói lưu quang cũng đảo cuốn trở về. Kia nói lưu quang tốc độ càng thêm nghịch thiên. Cơ hồ nháy mắt, còn lại vài người cũng ngã xuống vũng máu bên trong. Không có phát ra nửa điểm thanh âm. Quỷ mị thân ảnh cùng kia nói lưu quang nháy mắt hội hợp ở cùng nhau. Tiếp theo Tần Cung cùng Tần Anh thân hình hiện hóa ra tới. Tam trọng tốc độ chồng lên Tần Cung thật là đáng sợ. 20 mấy người thế nhưng bị hắn giải quyết hơn phân nửa. Hai người hội hợp ở bên nhau lúc sau. Tần Cung mang theo Tần Anh thân hình chớp động. Hướng về vòng vây thâm nhập tiềm đi. Phần phật, một trận gió núi thổi qua. Dày đặc huyết tinh khí liền ở trong rừng tràn ngập mở ra. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Lúc này, nơi xa vài tên địch quân cao thủ đồng thời phát ra cảnh báo tiếng động. Thực mau. Một chi đội ngũ tìm huyết tinh khí liền vọt lại đây. Tiếp theo, đầy trời cảnh báo tiếng động vang lên một mảnh. Nguyên bản đã an tĩnh lại biển rừng lại lần nữa sôi trào lên. Mà lúc này, Tần Cung cùng Tần Anh đã thừa dịp bóng đêm lặn xuống vòng vây nhất tây bắc phương hướng. Tần Anh, một hồi ngươi lao ra vòng vây, đem địch quân cao thủ dẫn hướng tây bắc, tốc độ không cần quá nhanh. Đem bọn họ dẫn tới càng xa càng tốt. Chờ ta bên này có động tĩnh. Truy tung ngươi cao thủ sát khi trở về. Ngươi liền ở phía sau ra tay. Chém giết bọn họ cao thủ. Bất quá. Chuyển biến tốt liền thu. Sau đó lén quay về đến biển rừng Nam Bộ tìm ta. Trong đêm đen. Tần Cung hai mắt lập lòe thị huyết quang mang. Hắn thấp giọng truyền âm đạo. Chính ngươi lưu lại. Tần Anh hoảng sợ. Lắc lắc đầu truyền âm đạo, ta có sinh mệnh không gian giới, sẽ không có vấn đề. Tần Cung trong mắt hàn quang liền lóe, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn cứ như vậy mệnh lệnh đạo. Hảo, Tần Anh gật gật đầu, thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất mà đi. mà Tần Cung toàn thân quang mang chợt lóe tiến vào tới rồi sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Sau đó không lâu, chỉ thấy một bóng người tự địch nhân vòng vây bên ngoài phóng lên cao. Hướng về biển rừng Tây Bắc phương hướng bay nhanh dựng lên. Không tốt, Tần Cung trốn hướng Tây Bắc phương. Lúc này, một người địch quân cao thủ nháy mắt phát ra cảnh báo tiếng động. Tiếp theo, cảnh báo tiếng động vang thành một mảnh, mà địch quân sở hữu nhưng ngự không phi hành cao thủ nháy mắt xông lên không trung. Hướng về biển rừng Tây Bắc phương đánh sâu vào đi xuống. Biển rừng trung hỗn độn tiếng bước chân trong phút chốc ù ù mà vang lên. Vô pháp ngự không phi hành địch quân đội ngũ liền tự bốn phương tám hướng cũng hướng về Tây Bắc phương hướng truy tung đi xuống. Ẩn thân với sinh mệnh không gian giới trung Tần Cung hồn lực hoàn toàn phát động. Tra xét bên ngoài tình huống. Rồi sau đó, hắn thân hình ở diện tích rộng lớn sinh mệnh không gian giới trung liên tục chớp động. Nháy mắt xuất hiện ở ngồi ở huyền thạch dưới chân núi tu luyện Lục Vân bên người. Nhìn quên mình tu luyện trung Lục Vân, Tần Cung thực sự có chút không đành lòng đánh thức hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ buông tha như vậy rất tốt cơ hội. Hồn lực nháy mắt phát động, nghĩ thông suốt quá chủ tớ khế ước đánh thức Lục Vân. Nhưng Lục Vân dù sao cũng là vong linh sinh vật. Cùng Tần Cung chi gian chủ tớ khế ước là thông qua hốc mắt sinh mệnh chi hỏa thành lập lên. Ở hắn bế quan là lúc, sớm đã chặt đứt cùng Tần Cung chi gian tinh thần liên hệ. Tần Cung thông qua chủ tớ khế ước có thể trực tiếp đem Lục Vân hủy diệt. Nhưng nếu tưởng một lần nữa thành lập khởi cùng Lục Vân chặt đứt tinh thần liên hệ, lại căn bản làm không được. Tần Cung tức giận đến thất khiếu bốc khói. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp vọt qua đi. Giơ tay hướng về Lục Vân đầu chính là một cái bàn tay. Bang! A! Người nào? Khủng bố vong linh hơi thở phóng lên cao. Lục Vân nháy mắt đứng dậy. Theo tinh thần dao động, Lục Vân lập tức phát hiện đứng ở trước mặt hắn Tần Cung. Ngươi làm gì đâu chủ nhân? Lục Vân vẻ mặt ủy khuất mà kêu lên. Đi! Cùng ta đi giết người. Tần Cung cũng không nhiều lắm giải thích. Một phen kéo Lục Vân, hai người liền đi tới sinh mệnh không gian giới giao điểm chỗ. Hồn lực hơi hơi ngoại phóng. Lúc này, cuối cùng một đám địch nhân cũng từ Tần Cung không gian giới nơi chỗ vọt qua đi. Mà lúc này, Tần Cung thân hình vừa động, liền cùng Lục Vân thân hình hiện hóa khắp nơi địch nhân đội ngũ phía sau. Giơ tay gian, vô phong trọng kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Mà Lục Vân dẫn theo cốt hận chỉ phía trước nhân mã. Hốc mắt trung cốt hỏa hơi hơi nhảy lên. Những người này toàn giết sao? Sát, có thể sát nhiều ít liền sát nhiều ít. Bất quá, muốn ám sát, tẫn không cần khiến cho địch nhân chú ý. Bởi vì đối phương sở hữu cao thủ thêm ở bên nhau. Có không dưới trăm tên chi chúng. Trong đó có mười mấy tu vi so ngươi còn muốn nghịch thiên. Cho nên hành động muốn tận khả năng tiểu tâm một ít. Chúng ta muốn ở ngắn nhất thời gian nội. Cấp địch nhân lấy hủy diệt tính đả kích. Tần Cung nhìn biến mất tại tiền phương rừng rậm chung. Địch nhân nói. Hảo, theo Lục Vân tinh thần dao động truyền đến. Hai người thân ảnh cũng tại chỗ biến mất mà đi. Đêm, một mảnh đen nhánh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đúng là giết người phóng hỏa hảo thời tiết. Địch nhân đội ngũ tốc độ cao nhất về phía trước đi vội mà đi. Này đó vô pháp phi hành địch nhân trong cao thủ. Tu vi thấp đều ở đại huyền khí sĩ bát đoạn trở lên. Tu vi cao đã đạt tới đại huyền khí sử điên phong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.